Giá như, chương 1, cô tính toán tôi, góc truyện audio.com, edit, v, o, bệnh viện, một tiểu thư, đã chẩn đoán chính xác ung thư não. Nhưng cô đừng lo, nếu bây giờ tiếp nhận trị liệu có 20% cơ hội chữa khỏi. Bác sĩ đưa giấy báo cáo cho Mộ Thiên Tinh, không đành lòng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trông tiều tụy của Mộ Thiên Tinh càng tái nhợt, tay vươn ra cầm giấy báo cáo không ngừng run rẩy. Nếu như không trị liệu còn có thể sống được bao lâu? Mặc dù đã tính toán kết quả xấu nhất, nhưng lúc nghe thấy hai chữ ung thư, trái tim căng như cây cung của cô vẫn thình thịch một tiếng, gãy. Khoảng 2 năm, bác sĩ cho biết chi tiết, nghe vậy, chợt Mộ Thiên Tinh cười. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, cảm ơn bác sĩ, đi ra bệnh viện, Mộ Thiên Tinh hít sâu, lấy điện thoại ra gọi số đã lâu không gặp. Không ngờ, bên kia rất nhanh đã thông, giọng đàn ông trầm thấp mà không kiên nhẫn truyền đến. Chuyện gì? Mộ Thiên Tinh thở ra một hơi. Tưởng quý thần, không phải là anh muốn ly hôn sao? Tôi đồng ý tối nay anh về ký tên đi. À đúng rồi, tôi sợ qua tối nay tôi sẽ đổi ý cho nên anh muốn ly hôn, tối nay nhất định phải trở về. Một hơi nói xong, cô lập tức cúp điện thoại. Tưởng quý thần phiền nhất là người khác uy hiếp anh, nhưng cô biết chỉ cần nhắc tới ly hôn, anh nhất định sẽ trở lại. Quả nhiên giống như Mộ Thiên Tinh đoán, ngày còn chưa hoàn toàn đen, Tưởng quý thần đã trở về biệt thự kết hôn 5 năm, số lần anh trở về có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người đàn ông vào cửa, Dayang Dan Lik Kua Widun V, o thấy Mộ Thiên Tinh bận rộn ở trước bàn ăn, mày kiếm hơi nhíu. Còn có việc ký rồi đi, Mộ Thiên Tinh như là đã sớm đoán được anh sẽ như vậy, bưng một ly nước qua cười. Không vội, trước uống ngụm nước, tôi phải đi in hợp đồng ly hôn. Con người sâu thẳm của Tưởng quý thần ngừng ở trên mặt cô một chút, nhận lấy ly nước uống một hớp, lúc này mới kéo lỏng cà vạt ngồi xuống ghế salon. Mộ Thiên Tinh chậm chạp ở trên lầu, lúc cầm hợp đồng ly hôn xuống, thấy người đàn ông ngồi trên ghế salon đã cởi áo khoác, đang phiền não kéo áo sơ mi trên người. Hài lòng cong cong môi, cô đi tới trực tiếp dạng chân trên người anh, tay nhỏ bé xoa nhẹ lên lồng ngực của anh. Quý thần, muốn tôi, nói xong, dán lên muốn hôn anh. Tưởng quý thần ngẩn ra, gương mặt tuấn tú đã nóng lên thoáng hiện lên chán ghét trong nháy mắt dùng sức đẩy cô ra. Mộ Thiên Tinh, cô đừng không tự trọng. Mộ Thiên Tinh bò dậy từ trên thảm sàn, lại bám víu tới. Quý thần, tôi biết bây giờ anh muốn phụ nữ, muốn tôi. Muốn tôi sẽ ký tên lên hợp đồng ly hôn. Đôi mắt như ưng của người đàn ông rét lạnh, nắm cổ tay cô cắn răng nói. Mộ Thiên Tinh, con mẹ nó, cô tính toán tôi. Nhìn con người tức giận của người đàn ông gần trong gang tấc, Mộ Thiên Tinh không hề sợ hãi, ngược lại cười vô cùng phách lối. Đúng, tôi đã bỏ thuốc vào trong nước của anh. Tưởng quý thần, nếu anh vẫn còn là đàn ông, thì ngủ với tôi đi. Nhìn sự khiêu khích trong mắt người phụ nữ, chỗ nào đó tên thân thiệt kêu gào gay gắt, Tưởng quý thần cắn răng, đặt Mộ Thiên Tinh ở phía dưới thô bạo địa xé quần áo của cô. Cô đã hà tiện như vậy, tôi sẽ thỏa mãn cô. Không có hôn, không có bất kỳ khúc dạo đầu, Tưởng quý thần trực tiếp đâm vào trong thân thể Mộ Thiên Tinh. Đau đớn tê liệt lan tràn toàn thân trong nháy mắt, Mộ Thiên Tinh đau đến sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô vẫn cắn răng cười. Tưởng quý thần, cuối cùng anh cũng thua, kết hôn 5 năm, anh nói anh, góc truyện audio.com, sẽ không đụng đến tôi, không phải vẫn đụng sao? Người đàn ông đấu đá lung tung ở trong thân thể Mộ Thiên Tinh giống như mãnh thú, cô nhịn đau, hỏi như khiêu khích. Tưởng quý thần, có phải công phu trên giường của Mộ Kiều Kiều rất giỏi đúng không? Cho nên, qua nhiều năm, anh tình nguyện náo ra si căng đan với Mộ Kiều Kiều nhiều lần, cũng không nguyện trở về ngủ với vợ chính là cô. Cách chương.